Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 49, lệnh nhân nan đồng đích ma thú tụ tập. Góc truyện audio.com. Trong khi liệt diễm kỵ sĩ và tinh linh xạ thủ của Tư Lực đang luyện nâng cao kỹ thuật, Bạch Lang chiến sĩ thì đồng thời tìm những mục tiêu để săn bắt. Những hoạt động săn bắt ma thú của Thiết Huyết Học Viện đều bị các thế lực lớn ở hỗn loạn hoang nguyên bắt trước, vì thế trong nhất thời tất cả các thế lực lớn cũng tham gia săn bắt, muốn nhân cơ hội này mà thu phục hay giết chết những con có thuộc tính ma thú, nhằm tăng cường thực lực của chính mình. Đáng tiếc từ sau khi Diệp Phong xử lý hai đám ma thú Quang Minh Bạch Vũ Điêu và Liệt Diễm Tiêu Phong Mã, thì những con ma thú còn lại đột nhiên giống như nhận được mệnh lệnh, bắt đầu tụ tập lại một chỗ. Bất luận là có thuộc tính hay không có thuộc tính ma thú, tất cả bọn chúng đều tụ tập lại thành một nhóm lớn, tạo nên một thực lực lớn ở hỗn loạn hoang nguyên. Tất cả không còn dễ dàng mà chém giết chúng nó. Trước mắt Thiết Huyết Học Viên đã giết hơn vạn con không có thuộc tính ma thú, còn những con có thuộc tính ma thú thì 300 con. Nhưng mà đa số đều bị giết chết để lấy ma tinh, chỉ có một số ít ỏi là thu về làm ma sủng. Tích Lỵ đem về 110 lục giai quang hệ ma tinh cũng bị tính chung vào số đó. Cho nên khi các thế lực tiến hành thì đã quá trễ, săn bắt được ma thú chất lượng tốt thì rất ít, ngay cả thuộc tính ma thú thường cũng chả có. Trong khi không lý giải được tại sao ma thú lại có ý thức như vậy, hai vị đạo trưởng của Thiết Huyết Học Viện lo lắng đám ma thú này sẽ chạy xuống rừng núi, sớm muộn cũng biến hỗn loạn hoang nguyên thì một nhạc viên cho ma thú. Vì thế họ không để bọn đệ tử phân tán ra nữa, mà tập hợp lại một chỗ, phối hợp với đại đội băng xương kiếm sĩ và đại đội điện hệ pháp sư, đó là cách tốt nhất để săn bắt đám thú không có thuộc tính ma thú. Chọn lựa từ nhỏ đến lớn mà tấn công, đồng thời gửi ra đề nghị này với các thế lực lớn ở hỗn loạn hoang nguyên. Việc ma thú chạy xuống sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của các thế lực ở hỗn loạn hoang nguyên này. Bởi vậy tất cả các thế lực đều cố gắng diệt trừ bọn chúng, và khi nhận được đề nghị của Thiết Huyết Học Viện thì đồng ý lập tức. Lần đầu tiên tổ chức một lượng nhân thủ chưa từng có để triển khai săn bắt ma thú. Hai vị viện trưởng Thiết Huyết Học Viện luôn chú ý đến thế lực ở hỗn loạn hoang nguyên. Trước khi đám Bạch Lang chiến sĩ rời khỏi Hồ Lô Sơn Cố, bọn họ có dò xét thực lực của Mạt La Hoàng gia Tư Lực Đoàn. Mặc dù bây giờ nhân số của Tư Lực Đoàn chỉ là một thế lực nhỏ, nhưng trên thực tế lại là dựa vào năng lực thế lực trung bình, cho nên bọn họ miễn cưỡng cho tham gia vào đề nghị săn bắt ma thú này. Diệp Phong dựa vào trinh sát của Bạch Lang chiến sĩ, đối với tình hình ma thú ở hỗn loạn hoang nguyên giờ này hiểu được chút ít. Nghe được cái đề nghị của Thiết Huyết Học Viện, cảm giác có chút ý tứ, liền cho đám tinh linh xạ thủ Kiệt Nã Tư thuần thục cùng Bạch Lang chiến sĩ mỗi ngày cưỡi Quang Minh Bạch Vũ Điêu đi dò xét tình hình khắp nơi. Chuẩn bị tung một mẻ lưới chiếm đại tiện nghi. Tạp La rừng rậm nằm ở phía tây phương bắc hỗn loạn hoang nguyên. Trong rừng cây cối tươi tốt, cỏ dại mọc khắp nơi. Trước đây ma thú không có chạy ra nhiều như vậy, hiện tại nơi này trở thành thiên đường của chúng. Đáng tiếc là có hơn 6.000 con tứ giai ma thú Hắc Hung Lang lấy nơi tây bắc làm cứ địa của chúng. Góc truyện audio.com. Tất cả những ma thú thường đều làm thức ăn no bụng cho bọn Hắc Hung Lang này. Những con Hắc Hung Lang này có thể nói là lớn mạnh nhất trong các loại ma thú ở Tây Bộ, và chúng đã hình thành nên một quần thể trúc tính ma thú lớn mạnh tại Tây Bộ. Vì vậy mà Thiết Huyết Học Viện liền liên thủ với thế lực lớn nhất tại Tây Bộ là Uy Liêm Thương Đoàn, chuẩn bị nhất cử tiêu diệt hết những con Hắc Lang này. Một hành động có đại quy mô như thế tất nhiên là không thể qua mắt được đoàn trinh sát của tinh linh trung đội. Diệp đại đoàn trưởng biết được kế hoạch của Thiết Huyết Học Viện và Uy Liêm Thương Đoàn, nhất thời nhớ đến việc các tinh linh xạ thủ đã nhìn thấy 150 con phong hệ ngũ giai ma thú tật phong cự lang tại giải đất của khu rừng Tạp La. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, tinh linh xạ thủ đã phát hiện đám tật phong cự lang, tuy nhiên, vì Diệp Phong còn ngại việc chúng bị những con Hắc Hung Lang vây quanh ở giữa nên chưa thể động thủ bắt đi. Giờ đây đã có Thiết Huyết Học Viện và Uy Liêm Thương Đoàn liên thủ tiêu diệt những con Hắc Hung Lang kia thì hắn sẽ thừa cơ hội này mà đột nhập vào xâm lâm để phát tài một phen, hắc hắc. Màn đêm phủ xuống, trăng sao ẩn tàng lờ mờ tại phía chân trời, bầu trời lúc này chỉ là một mảng đen nhánh. Bố Lỗ Tư Uy Liêm thống lĩnh hai đại đội được trang bị cương thiết trọng trang là tam giai băng xương kỵ sĩ và ngũ chi tam giai tập hệ xạ thủ, còn giữ Nặc Đốn Cơ Nỗ thì thống lĩnh đại đội băng xương kiếm sĩ cùng với 5.000 đệ tử, tất cả đều tập trung vây quanh khu rừng Tạp La. Những con Hắc Hung Lang kia, vừa hung tàn lại vừa rất giảo hoạt, biết đoàn kết lại với nhau. Hình thể của bọn chúng so với những con lang thường thì lớn gấp đôi, toàn thân đều phủ đầy lông mao đen tuyền, răng nanh lại cực kỳ bén nhọn, trông bộ dáng rất hung mãnh. Dù chúng không khác với những con lang thường bao nhiêu, nhưng chúng lại thập phần cơ cảnh. Khi phát hiện được một số đông người đang triển khai bao vây bọn chúng liền lập tức đứng lên chuẩn bị xông vào địch nhân cắn xé. Tại phía bắc cánh rừng, Nặc Đốn lão viện trưởng biết rõ Bố Lỗ Tư là một gian thương, vào tình huống trước mắt này vốn sẽ không đi trước tiên phong, cũng không muốn phí lời với gã, nên trực tiếp truyền lệnh cho đại đội băng xương kiếm sĩ và các đạo sư cùng đệ tử của học viện giữ nguyên đội hình bao vây mà tấn công vào xâm lâm. Đại đội băng xương kiếm sĩ và các đệ tử của Thiết Huyết học viện đều giống nhau, đều có tứ giai thực lực. Bố Lỗ Tư thấy Nặc Đốn đã đi trước tiên phong, nên trong lòng rất cao hứng, lập tức hạ lệnh cho hai đại đội trọng trang băng xương kỵ sĩ tiến lên cùng với Thiết Huyết học viện, chỉ lưu lại đại đội ngũ chi tạp hệ xạ thủ ở phía sau để bắn hạ Hắc Hung Lang. Hai cánh đại đội băng xương trọng kỵ nhận được mệnh lệnh của Bố Lỗ Tư liền nhanh chóng thúc ngựa xông thẳng vào xâm lâm. Mặc dù đối với kỵ sĩ thì việc tác chiến trong rừng rậm rất ư là bất lợi, nhưng bọn họ ỷ vào trang bị hạng nặng của mình mà xem thường răng nanh nhọn và móng vuốt sắc bén của Hắc Lang, vì thế mà bọn họ không hề do dự chút nào. 7.000 hộ vệ của Uy Liêm Thương Đoàn, cộng thêm đại đội băng xương kiếm sĩ và 5.000 đệ tử của Thiết Huyết học viện, vị chi là 1.3 vạn nhân mã, trùng trùng vây lấy xâm lâm mà tấn công vào. Gocchuyenaudio.com Nhất thời người ngựa giao chiến với Hắc Hung Lang, khiến cho chúng phải tháo lui, khắp nơi đều vang lên tiếng sói tru không ngừng. Bố Lỗ Tư nhìn thấy uy phong của trọng kỵ đang tới, trong lòng nổi lên thiên vạn hào tình, thấy Nặc Đốn cũng đang đi vào xâm lâm, tự bản thân đi tới để chấn chỉnh hùng phong, trong lòng không khỏi cảm khái nếu xâm lâm này mà không có diện tích lớn như vậy, bao vây ở ngoài dùng hỏa công thì chắc sẽ có công hiệu đặc biệt. Chỉ là xâm lâm diện tích quá lớn, một khi dùng hỏa công bọn Hắc Hung Lang chắc chắn sẽ chạy trốn, đến lúc đó đang là bao vây, nhân mã bị phân tán, căn bản không thể ngăn cản được tốc độ nhanh của Hắc Hung Lang. Lúc đó mà truy đuổi theo bọn chúng chắc sẽ tốn nhiều sức lắm. Tham dự vào hành động này cơ hồ toàn bộ thành viên đều đi vào xâm lâm, ở bên ngoài chỉ còn lại Bố Lỗ Tư cùng hai kiếm sĩ hộ vệ đang quan sát. Bố Lỗ Tư đang đứng đối diện với phía nam của xâm lâm, Diệp Phong dẫn đầu Linh Ngưu chiến sĩ, Bạch Lang chiến sĩ cùng với Liệt Diễm kỵ sĩ không gọi ra ma sủng, đứng tại bên ngoài xâm lâm, nhìn thấy tình hình giết chóc trên mặt hơi có ý cười cùng tặc tắc lưỡi. Không ai chú ý trên bầu trời của xâm lâm, Kiệt Nã Tư cùng với Quang Minh Bạch Vũ Vương, dẫn tinh linh trung đội cưỡi Quang Minh Bạch Vũ Điêu quan sát kỹ lưỡng tình huống ở bên dưới, và chờ đoàn trưởng triển khai hành động. Lão đại, phía trước so với cái đánh dấu trên bản đồ không có khác biệt lắm, chúng ta nhanh chóng tới bắt Tật Phong Cự Lang. Khải Đặc Vũ lộng cây phương thiên họa kích liên tục thúc giục. Hảo, các huynh đệ, nhanh chóng theo ta bắt Tật Phong Cự Lang. Diệp Phong quát nhẹ một tiếng, lấy ra Quang Minh chi kiếm, rồi dẫn ba người Khải Đặc La Phi Kiệt Khắc cùng ba trung đội chỉnh tề tiến vào. Từ trên cao Kiệt Nã Tư thấy đoàn trưởng đã hành động, liền dương cung lên, ra lên tinh linh trung đội đang cưỡi tọa kỵ trên cao, nhắm bắn về phía rừng rậm, mục tiêu là giải đất trung tâm. Cách chương.